Chàng rể trùng sinh, chương 108, đường đạn, góc truyện audio.com. Chấm, trên đường tới đây, Diệp Thiên còn đang suy nghĩ xem ai là người có khả năng bắt cóc Tần Liên Tâm để lấy công thức mặt nạ. Đến lúc chạm mắt rồi mới biết, hóa ra là tên thái giám Toshi Miyazaki. Mày mang theo ai vậy? Toshi Miyazaki liếc nhìn thuộc hạ sắp chết của mình. Sau đó đỏ mắt nhìn về phía kẻ thù Diệp Thiên. Trong lòng không khỏi có chút sợ hãi. Có thể làm bị thương Yamashita ra nông nỗi này. Rốt cuộc hắn đã mang theo một bậc thầy đáng sợ nào. Diệp Thiên không trả lời. Bởi vì ánh mắt hắn vẫn rơi xuống Toshi Miyazaki. Đồng thời phát hiện Tân Liên Tâm đang nằm trên mặt đất. Trên đầu có vết máu. Chứng kiến cảnh này. Vẻ mặt Diệp Thiên vô cùng lạnh lùng. Một ngọn lửa phần nộ bùng lên trong lòng. Tưởng như có thể đốt cháy bầu trời. Hắn phóng thần thức của mình lên người Tần Liên Tâm. Rồi thở phào một cái nhẹ nhõm. Đến chậm nhưng không đến muộn. Cô chỉ hôn mê sau chấn thương ở đầu. Không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng hắn không để bất kỳ ai làm tổn hại đến Tần Liên Tâm. Kể cả làm đầu cô bị thương, cho dù dụng một sợi tóc cũng không được. Mày đã thành công chạm đến giới hạn của tao. Diệp Thiên lạnh lùng, hắn từng bước tiếp cận Toshi Miyazaki. Toàn bộ nhà xưởng bỏ hoang lập tức tràn ngập mùi tử khí. Suzuki, ra ngoài xem ai đã làm Yamashita bị thương nặng. Thằng khốn này để tôi giải quyết. Toshi Miyazaki đưa thanh katana cho Suzuki. Đồng thời lấy ra một khẩu súng lục đen chĩa vào Diệp Thiên. Thưa vâng, Suzuki cầm lấy thanh katana lao ra khỏi nhà máy. Trong tay Toshi Miyazaki có một khẩu súng. Hơn nữa đó là người thường. Gã không quá lo lắng. Trước hết phải thoát khỏi kẻ là đã làm Yamashita bị thương nặng. Cuối cùng tảo cũng đợi được đến ngày này. Toshi Miyazaki chỉ vào Diệp Thiên. Giận dữ gầm lên. Mày có biết những ngày qua tao đã sống thế nào không? Đau đớn. Tuyệt vọng. Tao nóng lòng muốn chặt thân thể mày ra tháng ngàn mảnh. Chặt cho chó ăn. Kể cả khi đã làm thế. Mối hận trong lòng tao cũng không thể nguôi ngao. Hôm nay tao không chỉ giết mày. Mà còn cả Tân Liên Tâm. Sau đó giết cả nhà mày. Mày phải đau đớn gấp 100.000 lần tao. Khi những lời này rơi xuống, Miyazaki run lên bần bật. Cơn tức giận làm vết thương rỉ máu. Gã thấy đau đớn và hít một hơi thật mạnh. Diệp Thiên nghe lời nguyền rủa ác liệt vậy, chậm rãi gắn ra từng chữ. Chấm, vậy tao sẽ giết mày trước. Sau đó giết cả gia tộc Miyazaki của mày. Dựa vào mày, Miyazaki cười đắc ý, chỉ cần tao bóp cỏ, có thể bắn lủng đầu mày. Mày có tư cách gì muốn giết tao? Mày có tư cách gì mà tàn sát gia tộc tao? Có tư cách của thầy Thiên, được không? Diệp Thiên lạnh lùng nói. Cái gì? Toshi Miyazaki lảo đảo lùi lại vài bước, nói với giọng đầy hoài nghi. Mày là thấy Thiên sao? Làm sao có thể? Có gì mà không thể. Nói xong, Diệp Thiên đi về phía samurai bị thương nặng mà giấm nhẹ. Boom, một nguồn năng lượng khủng khiếp được phóng ra. Thổi bay samurai đi hàng chục mét. Và vào một thanh thép gì. Đâm xuyên vào ngực, kẻ đó bị treo lủng lẳng trên tường. Chết tại cho, năng lượng đem lại sức công phá không tưởng. Toshi Miyazaki ngồi sụp trên mặt đất với vẻ kinh hoàng. Mồ hôi lạnh rơi như mưa. Bên trong bùng nổ lên một sự lớn lao như sóng than. Vậy, đó thực sự là thấy Thiên. Sao lại có thể như thế được? Chủ nhân Miyazaki, bên ngoài không có a. Lúc này Suzuki đã trở lại nhà xưởng. Nhưng nhìn thấy Miyazaki sợ hãi ngồi trên mặt đất. Không khỏi hỏi. Sao vậy? Giết nó! Giết nó! Miyazaki kinh hãi gầm gừ với Diệp Thiên bên ngoài không có ai. Nghĩa là nếu Diệp Thiên không phải là thầy Thiên, thì với sức mạnh như vậy, Hắn cũng phải là con trai hoặc cháu trai của Diệp Thiên. Suzuki nghe xong cũng không hỏi nhiều. Hai tay cầm kiếm, chém xuống đầu Diệp Thiên. Diệp Thiên vẫn vững vàng như núi. Hắn chỉ khẽ giơ tay phải bên. Và khi thanh katana chỉ còn cách đầu hắn 10 phân, thì bị hắn kẹp lại bằng hai ngón tay. Có chuyện này sao? Suzuki sửng sốt, trong tiềm thức định rút kiếm ra. Chợt nhận ra bản thân không thể cử động được. Một linh cảm xấu dâng lên trong lòng. Người này chắc chắn là cao thủ. Suy nghĩ buông kiếm, bỏ trốn cũng hiện lên trong đầu đúng lúc này. Diệp Thiên chuyển động hai ngón tay. Cách, thanh kiếm samurai dễ dàng bị đứt gãy. Rút lui nhanh, Suzuki hét lên một tiếng. Sau đó lùi ra sau, chuẩn bị tháo chay. Nhưng trước khi anh định chờ mình, lưỡi kiếm gãy cửa lấy cổ anh. Mẫu ban ra, Suzuki ngã xuống đất, ôm chặt lấy cổ họng rên rỉ. Rồi chết, nhìn thấy cảnh này, Miyazaki trợn tròn hai mắt. Cả người run lên kịch liệt như một động cơ sắp hỏng. Tóc ướt đẫm môi hội đến mức có thể chảy ra nước. Và Diệp Thiên quay đầu lại. Chậm rãi đi về phía Toshi Miyazaki. Đừng qua đi, đừng qua đây. Nếu không tạo bàn, Toshi Miyazaki cầm súng bằng cả hai tay. Kinh hãi đe dọa trong khi lùi xuống một cách tuyệt vọng. Bắn đi, Diệp Thiên thẳng thừng nói. Tao sẽ bản đấy. Toshi Miyazaki nuốt khan, bóp cò đi. Diệp Thiên cao giọng hơn. Đừng qua đây. Tạo không nói xuông đầu. Toshi Miyazaki không còn đường lui. Tuyệt vọng gầm lên. Làm đi. Diệp Thiên bạo liệt hét lên. Toshi Miyazaki run tay. Vô tình bóp cò. Đoảng. Viên đạn đột nhiên bắn ra. Xé rách không trung. Lao thẳng đến lông mày Diệp Thiên. Nhưng giây tiếp theo, khi viên đạn cách chắn Diệp Thiên 1 cm, đột nhiên dừng lại. Quay cuồng mãnh liệt, nhìn thấy cảnh này, Toshi Miyazaki yết ớt như một cây rơm ra. Tuyệt vọng dựa vào tường. Súng tuột khỏi tay, mặt mũi và mắt trở nên xám xịt. Mờ mịt, mày thực sự dám bắn. Diệp Thiên khẽ thở dài. Giơ hai ngón tay đổi lấy viên đạn to bằng hạt đậu. Khẽ nói, vậy tao trả lại cho mày. Không, Toshi Miyazaki mềm nhũn chân và quỳ xuống. Tha cho tôi, thầy Thiên tha cho tôi. Tôi không dám nữa. Từ giờ tôi xin làm tôi tớ của ngài. Ngài yêu cầu điều gì tôi cũng làm. Đừng giết tôi, làm nô lệ cho tao. Diệp Thiên cười lạnh một tiếng quát. Mày còn không xứng làm. Dứt lời, Diệp Thiên vận khí, bùng ngón tay, viên đạn xoay hưởng, bắn nhanh như chớp. Toshi Miyazaki kinh hoàng mở miệng, viên đạn bắn vào miệng gã, một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ đầu gã. Toshi Miyazaki đã chết tức tưởi. Sau khi đã xử lý Toshi Miyazaki, Diệp Thiên lập tức chạy đến bên Tần Liên Tâm. Ôm cô vào lòng, sau đó đặt tay lên đầu cô. Vận khí, làm xong, hắn nhìn cô đầu thương xót. Xoa xoa gương mặt tái nhợt của cô vài cô. Sau đó bể cô rời khỏi nhà máy thép bỏ hoang. Đưa vợ tôi về nhà ông. Giúp cô ấy xử lý vết thương và rửa sạch mặt bằng nước ấm. Sau đó gọi điện cho ông nội. Nói là thấy Diệp đã cứu cô ấy. Tôi đến phòng khám để lấy thuốc trị vết thương cho cô ấy. Thuận tiện mang xác của Toshi Miyazaki đi. Tôi có quà tặng cho Kai Miyazaki. Đặt Tần Liên Tâm vào xe của Kim Thiện Hùng. Diệp Thiên ra lệnh, sau đó lái chiếc xe Mercedes-Benz đến phòng khám. Lúc này, tại nhà họ Tân, Nam Mô A Di Đà Phật Từ Bi. Xin hãy phù hộ cho Liên Tâm của tôi được bình an vô sự. Mẹ của Tần Liên Tâm, Lý Tuệ Chân quỳ trước bức tượng Quan Âm trên điện thờ. Giọng điệu run rẩy, rõ ràng là bà đã khóc rất nhiều, sợ hãi và lo lắng cực điểm. Sắc mặt của thành viên nhà họ Tần trở nên nghiêm trọng. Tần Chính Thành càng lúc càng bồn chồn, đi tới đi lui như ngồi trên đống lửa. Ông nội, Xin ông đừng đi qua đi lại nữa. Đầu cháu rất đau. Anh rể nhất định sẽ đưa chị gái cháu về an toàn. Tần Lâm Văn không nhịn được. Chua xót nói. Tần Chính Thanh không có chỗ để trút giận. Cả người liên bùng nổ. Chỉ thẳng vào mặt Tần Lâm Văn mà mắng chửi. Chị gái ở ngay bên cạnh. Như thế nào mà mày để chị bắt mất? Nếu như chị gái và anh rể mày có chuyện gì? Xem tạo có đánh mày tàn phế không? Tần Lâm Văn sợ đến mức phát khóc. Lo lắng nói. Ông nội, chẳng phải là chính ông phát hiện chị ấy mất tích sao? Tại sao lại đổ hết trách nhiệm lên đầu cháu? Cháu không gánh được, mày còn trách ngược tao. Thằng nhóc này, để xem mày còn dám không? Tần Chính Thanh định giơ tay lên. Đột nhiên, điện thoại di động của ông đổ chuông. Tần Chính Thanh lập tức lấy di động ra. Thấy số của Kim Thiện Hùng. Liên run rẩy nghe máy. Trong lòng thấy vô cùng phức tạp. Vừa mong chờ là tin vui. Lại sợ hãi chẳng may là tin dữ. Alo, ông nín thở chờ tin của Kim Thiện Hùng. Ông Tần, mau đến nhà tôi. Thấy Thiên đã cứu cô Tân trở về. Thật sao? Tần Chính Thanh mừng rỡ. Run rẩy. Được, được rồi. Tôi sẽ đến ngay. Tôi phải đích thân cảm ơn thầy Thiên. Ngay sau đó, xe của Tần Chính Thanh lại ra khỏi nhà họ Tần. Đi thẳng tới nhà Kim Thiện Hùng. Đến nhà Kim Thiên Hùng. Nhìn thấy Tần Liên Tâm đang nằm trên giường. Với khuôn mặt nhợt nhạt. Trán bị thương. Tần Chính Thanh liền xót xa. Đau đớn. Ông Kim, vết thương của Liên Tâm có nghiêm trọng không? Tần Chính Thanh hỏi. Kim Thiện Hùng cười nói. Tôi đã báo cho cậu Diệp rồi. Cậu ấy sẽ đến ngay. Chỉ cần người chưa chết, cậu ấy đều có thể chữa khỏi. Đúng vậy. Đúng, đúng. Tần Chính Thanh thở phào nhẹ nhõm. Nở ra nụ cười hài lòng. Thật may vì cháu rể là một bác sĩ giỏi không lâu sau đó. Diệp Thiên mang thuốc đến hàn sát trùng vết thương. Sau đó bôi thuốc cẩn thận. Rồi dùng băng gạc buộc lại. Anh rể, vết sẹo có làm ảnh hưởng đến nhan sắc chị em không? Tần Lâm Văn yếu ớt hỏi. Chị gái cậu đẹp như vậy. Nếu trên trán có vết sẹo lớn có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngoại hình. Không sao. Anh cho cô ấy bôi thuốc rồi. 3 ngày sau, cô ấy xinh đẹp như xưa. Không để lại chút sẹo gì. Nói xong, Diệp Thiên dùng kim châm màu bạc kích thích Tần Liên Tâm. Ngay lập tức cô họ khan vài tiếng. Rồi chậm rãi mở ra đôi mặt xinh đẹp. Diệp Thiên, khi Tần Liên Tâm mở mắt, người đầu tiên nhìn thấy là Diệp Thiên. Cô liền không dám tin. Sau đó bật người xuống giường. Nhào vào ôm lấy hắn. Em đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Oa oa oa. Cách chương.